Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, lòng người giống như quỷ mị. Phốp, một đầu cá lọt lưới đi đến hậu phương trong đám người. Lớn chừng ngón cái cá sấu tiến một bước thu nhỏ thân thể. Áp xúc đến chỉ có nguyên bản một nửa lớn nhỏ, một đám người vì đó biến sắc. Có Diệp Phàm tại phía trước ngăn cản công kích, bọn hắn đều thấy rõ ràng. Cái này loại thần bí mà đáng sợ hoàn toàn đột phá có thể tưởng tượng cá sấu làm ra động tác như. Vậy, ngay sau đó bước kế tiếp chính là nhảy nhảy dựng lên. Giống như đạn, lao thẳng tới người cái trán. Không có Phật khí phù hộ, đó là một con đường chết. Mà đầu này cá lọt lưới lựa chọn chính là một vị không có bị Phật khí che chở tồn tại. Vị kia bị hắn để mắt tới nam đồng học trong đôi mắt đã lộ ra tuyệt vọng sắc thái. Chờ đợi lấy sau một khắc chết đi. Tựa như trước đó tử vong đồng học đồng dạng. Cái kia cá sấu ánh mắt bên trong đã toát ra rõ ràng khát máu hưng phấn thần thái. 3. Một cái trống da cá ầm ầm nện xuống. Đem con kia ánh mắt ác độc cá sấu chụp thành thịt nát. Vương Tử Văn từ trong đám người bước ra, liên tục đem mấy cái cá lọt lưới chụp chết, cùng Diệp Phàm sóng vai đứng chung một chỗ, cộng đồng chống cự cái kia đáng sợ cá sấu xung kích. Nhưng lấy hai người bọn họ năng lực, vẫn không có biện pháp hình thành hữu hiệu phòng tuyến, bình chướng càng ngày càng yếu ớt. Xông vào cá sấu càng ngày càng nhiều, giống như vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Y nguyên có cá lọt lưới từ bọn hắn dưới tay dò dỉ ra. Đám người hơi tao động một hồi, liên tiếp lại có mấy người đi ra. Phật khí phun tỏa hào quang, nối thành một mảnh, tạo thành một vòng mới bình chướng. Liên tục mấy người xuất thủ về sau, cuối cùng đã không còn cá sấu từ trong đó xông ra. Cũng chính là lúc này, Đường Huyền Minh mi tâm có chút xúc động, cảm thấy nhỏ bé vận mệnh nhiễu loạn, còn phát giác được một đạo ánh mắt ác độc đang ngó chừng hắn. Hắn không cần quay đầu, tâm linh liền như là gương sáng, tự nhiên mà vậy soi sáng muôn phương, phát hiện cái kia một sợi ác độc ánh mắt nơi phát ra, là đứng ở phía sau Lưu Vân Trí. Hắn vào giờ phút như thế này đồng dạng lựa chọn trợ giúp một đám người chống cự cá sấu. Trong tay kim cương sử bốn phía bay múa, liên miên đánh giết cá sấu, lộ ra hết sức oai hùng. Nhưng khi một nhóm cá sấu tào Đường Huyền Minh cái phương hướng này xông lại lúc, vị này ra sức vật lộn, anh hùng, tựa hồ bởi vì thời gian dài chiến đấu mà thể lực chống đỡ hết nổi. Tay không hiểu mềm nhũn một cái, bên cạnh vốn cho là hắn có sung túc thể lực nhân viên cũng chưa kịp xuất thủ. Trơ mắt nhìn hơn 10 đầu cá sấu nhanh chóng xuyên qua tuyến phong tỏa. Vọt tới Đường Huyền Minh bên người, có người muốn mở miệng trách cứ, nhưng nhìn Lưu Vân Trí một mặt thống khổ, suy yếu vô lực bộ dáng, lại không có cách nào đem trách cứ nói ra khẩu. Đúng vậy a. Hắn đã đang nỗ lực cứu vớt những người khác. Chúng ta không có tư cách lại trách cứ hắn. Mà tại mọi người không thấy được thời điểm, Lưu Vân Trí nhìn về phía Đường Huyền Minh bóng lưng thể hiện ra âm tàn ánh mắt ác độc. Hắn từng tại từ đại lôi âm tự trở về tế đàn năm màu đoạn đường này bên trong đưa ra đem Đường Huyền Minh quảng đi trên đường làm mồi dụ. Nhưng đại đa số đồng học đều không đồng ý đề nghị của hắn. Lấy tính cách của hắn, cho dù trong lòng nghĩ tới dạng này sự tình, nguyên vốn cũng không sẽ trực tiếp đưa ra, nhưng họp lớp bên trên Đường Huyền Minh cái kia loại cử trọng nhược khinh. Khinh thường tất cả mọi người tư thái, thật sâu đau nhói hắn. Hắn vốn là chúng tinh phủng nguyệt giống nhau tồn tại, lại bị Đường Huyền Minh cướp đi tất cả quang hoàn, trở thành thằng hề nhân vật tầm thường. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị một trận biểu diễn, muốn đem hắn trong vòng 3 năm thành tựu phát huy vô cùng tinh tế hiện ra hung hăng tại trước mặt. Bạn học mở mày mở mặt một phen, nhưng ngược lại trở thành vai phụ, thậm chí trở thành nhân vật phản diện. Hắn rất không cam tâm, trong lòng một mực có oán khí, nhưng cũng biết lấy hắn địa vị cùng giai cấp vĩnh viễn cũng không có cách nào trả thù Đường Huyền Minh. Thậm chí hắn còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng Đường Minh, bởi vì hắn phía trên họp lớp lời nói mà trả thù hắn. Đường Huyền Minh không phải hơi thở mạnh nhân vật, vị bạn học kia bị đày đi đến châu Phi chính là rất điển hình ví dụ. Việc khác sau đã từng thông qua bộ phận quan hệ giải qua. Bị đày đi đến châu Phi thời gian có thể không dễ chịu, mà vị bạn học kia chỉ là đông đảo trào phúng Đường Huyền Minh nhân vật bên trong một vị. Vậy ngươi vì hắn tại về sau chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ. Hy vọng Đường Huyền Minh như vậy đại nhân vật coi hắn là cái dám thả. Thời thời khắc khắc chỗ tại trong sự sợ hãi, nhưng bây giờ không giống nhau. Thế giới khác biệt, một vị đỉnh tiêm đại phú hào chết ở đây, chết tại hỏa tinh, vô luận bao lớn năng lực cũng không có cách nào cải biến. Không có cách nào trả thù ta, đi chết đi, xoát xoát xoát. Riêng biệt nhỏ chân ngắn cá sấu tốc độ nhanh như thiểm điện. Mấy hơi thở liền vọt tới Đường Huyền Minh bên người. Vọt tới hậu phương chỗ có hay không nắm giữ Phật khí che chở người bên trong. Đường Huyền Minh là một vị duy nhất cầm trong tay Phật khí bảo hộ sở hữu đồng học nhân vật. Tại bên cạnh hắn đã có đã từng trợ giúp qua hắn mà không có đi nhập đại lôi âm tự thu hoạch được Phật khí đồng học. Cũng có tại trước đó phát sinh kịch liệt cãi lộn bên trong ủng hộ Lưu Vân Chí đem hắn bỏ xuống. Nhân vật, giờ này khắc này, bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch, một đầu lại một đầu cá sấu dùng bọn hắn ác độc mà ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại trước đó, đã có bao nhiêu vị các nàng sớm tối chung đụng đồng học chết tại loại quái vật này công kích phía dưới, mà bên người. Nắm giữ đánh giết loại quái vật này năng lực người đều đã đi phía trước. Vì bọn họ tranh thủ thời gian, Diệp Phàm điên cuồng hướng trở về. Vương Tử Văn cũng tại làm động tác giống nhau, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào rút tay ra. Bên ngoài lít nha lít nhít cá sấu điên cuồng xung kích. Bọn hắn một khi trở lại, sẽ có càng nhiều cá sấu xông lại. Đến lúc đó không có Phật khí che chở người ngược lại sẽ chết thảm hại hơn. Bành, một cái cá sấu như là lò xo giống nhau bắt đầu co vào thân thể. Thân thể của hắn mặc dù ngắn nhỏ, nhưng lấy thân thể của nó tỷ lệ đến xem lại hết sức thon dài. Lúc này cường kiện cơ bắp như là một cây cung lớn giống nhau kéo căng. Như là báo săn đuổi bắt con mồi thời cái kia loại giãn ra trôi chảy động tác. Nếu là tại phim ảnh tivi kịch bên trong nhìn thấy động tác như vậy, sẽ để người nhịn không được tán dương, tán thưởng thiên nhiên thần kỳ tạo vật. Động tác như vậy tràn đầy lực cùng đẹp, là vô số năm tiến hóa về sau bày ra hoàn mỹ động tác. Nhưng vào lúc này, không có người có tâm tư này thưởng thức, cái kia đại biểu nhất lực sát thương đáng sợ, sụp đổ. Kéo căng tới cực điểm đại cung ầm vang mở ra, hơn 10 đầu cá sấu lựa chọn khác biệt đối tượng, mỗi người trước mặt đều có một đầu. Đường Huyền Minh cũng không ngoại lệ, dùng khóe mắt liếc qua phát giác được một màn này, trên mặt đồng dạng lộ ra lo lắng thần sắc. Lưu Vân chỉ đáy mắt chỗ sâu toát ra một tia tàn nhẫn. Nắm giữ Phật khí hắn biết rõ. Cái này loại nhìn qua ngắn nhỏ cá sấu lực trùng kích đáng sợ đến cỡ nào. Liên tục bị hơn 10 đầu cá sấu xung kích. Cho dù hắn bị Phật môn kim cương sử gia trì, cũng có cầm không được Phật khí cảm giác. Mà Đường Huyền Minh trong tay xá lợi tử hư hư lơ lửng ở đâu. Bị nàng dùng hai cái ngón tay nắm. Đối mặt cái này loại đột nhiên xuất hiện xung kích. Hắn tuyệt đối cầm không được Phật khí. Đường Huyền Minh phía sau, Lưu Vân Chí cùng hắn vị kia từ đầu đến cuối ủng hộ lấy Trương Trường Thanh đối mặt liếc mắt. Trương Trường Thanh nhẹ gật đầu, hắn đã làm tốt tại Đường Huyền Minh cầm không được Phật khí thời điểm làm bộ bị cá sấu công kích. Đụng trên người Đường Huyền Minh,